Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 1, thần toán trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Khâm, tuy rằng con là con gái ruột của bố mẹ, nhưng bố mẹ đã nuôi dưỡng Tiểu Huyên 15 năm rồi. Có tình cảm sâu đậm với con bé từ nhỏ, con bé đã sống trong nhung lụa, không giống con lớn lên dưới quê, có thể chịu đựng được vất vả. Vì thế đại tiểu thư nhà họ Doanh vẫn là Tiểu Huyên. Quả thật là hơi thiệt thòi cho con, nhưng con tốt bụng như vậy, mẹ biết chắc chắn con sẽ không để bụng. Con yên tâm, thứ đáng thuộc về con thì con sẽ không thiếu đâu. Cái gì, cô cũng muốn đi, cô đang đùa đấy à, cái người ta cần là tiểu thư danh giá, còn cô, đến một bản nhạc Dương Cầm cũng không biết thì đi cái gì mà đi, đi chỉ tổ mất mặt mà thôi. Mấy giây sau Doanh Tử Khâm mới hoàn toàn tỉnh lại, hàng mi dài của cô khẽ động thể rồi đôi mắt sáng ngời mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là phòng bệnh trắng toát thoang thoảng mùi nước sát trùng. Đồ, tỉnh rồi à, một giọng nói mỉa mai vang lên trên đầu cô. Còn tưởng chết rồi cơ. Đừng có giấy, giấy cái gì. Tiêm lệch ven thì cô chịu trách nhiệm nhé. Một bàn tay giữ chắc cô, nhìn thì có vẻ giống như đang giữ để tiêm nhưng thực chất là cô sức véo vết thương của cô, lại còn dùng móng tay bấm sâu vào thịt cô nữa. Song trên mặt cô gái không hề thể hiện chút đau đớn nào. Cổ tay cô lật một cái, ấn ngược cánh tay kia lên tủ đầu giường. Người kia đột nhiên bị đau, gào lên. Mày bị điên à, Tử Khâm, trong phòng bệnh còn có một người phụ nữ trẻ nữa. Cô ta hoảng hốt chạy đến. Đây là bác sĩ Lục, cô ấy không đến để hãm hại cháu đâu. Cô gái quay đầu, lộ ra khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, ốm yếu, không có sức sống. Nhưng nhìn kỹ thì phát hiện ngũ quan cô vô cùng tinh tế, là mắt phượng hiếm gặp. Cô hơi quay lại một chút thì có ánh sáng nhàn nhạt lướt qua, màu sắc tươi đẹp, lập lòe sáng rồi lại tối. Cực kỳ có sức mê hoặc khiến người ta phải thất thần. Mắt người phụ nữ lóe lên, quan tâm hỏi. Tiểu Khâm, còn thấy khó chịu ở đầu không? Cô gái không nói gì, thả lỏng tay. Bác sĩ Lục xoa xoa cổ tay rồi lùi về sau, quở mắng. Đúng là loại mất dạy ăn cháo đá bát. Ồn, mặt Doanh Tử Khâm lộ vẻ lười biếng. Im lặng đi, thái độ của mày là thế nào đây? Bác sĩ Lục đập mạnh giấy tờ trong tay xuống bàn, cười lạnh. Lộ Vi, xin lỗi, với thái độ này của nó, giờ tôi không thể chữa bệnh cho nó được. Doanh Tử Khâm ung dung thong thả khép vạt áo lại. Cửa ở đâu? Bác sĩ Lục vốn tưởng cô gái sẽ nhẹ giọng cầu xin mình nhưng không ngờ một quyền này của cô ta lại đâm vào không khí. Trên mặt cô ta lóe lên vẻ thảm hại, mặt nóng rát vì đau, vứt lại một câu. Loại vô liêm sỉ quyến rũ chồng của cô mình còn làm màu cái quái gì? Rồi vội vàng rời đi. Tiểu Khâm, Doanh Lộ Vi trách cứ. Bác sĩ Lục là bác sĩ điều dưỡng thuộc hàng chuyên gia. Cháu chọc cô ấy khiến cô ấy bỏ đi thì sức khỏe cháu phải làm thế nào? Ừ, chuyên gia truyền gluco. Doanh Tử Khâm nhàn nhạt nói. Người không biết còn tưởng tôi sắp làm cuộc phẫu thuật lớn đấy. Tim Doanh Lộ Vi giật thót. Tiểu Khâm, Doanh Tử Khâm chống khuỷu tay để ngồi lên. Có điều chuyên gia nói có lý đấy. Tôi cũng muốn biết kẻ nào đã đẩy cô xuống. Kẻ gieo ác chắc chắn sẽ lòi cái đuôi ra thôi. Cô cầm điện thoại ở bên giường, nói với người phụ nữ. Cô thấy có đúng không? Khi thể của cô gái đột nhiên trở nên vô cùng áp bách, Doanh Lộ Vi hoàn toàn không thể chống chịu đựng được. Cô ta nhíu mày, không vui nói. Tiểu Khâm, cháu đừng bướng bỉnh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu có làm cô bị thương hay không có không để bụng nhưng nếu cháu cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó động chạm đến người có chức có quyền. Cô làm sao có thể bảo vệ cháu được? Vậy thì phải cảm ơn cô trước rồi. Nghe nói cô đặc biệt chọn phòng bệnh này cho tôi. Doanh Tử Khâm ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa phòng, tựa như đang cười. Số phòng không tệ nha. Nói xong cô cũng không nhìn sắc mặt của người phụ nữ, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh số 914. Còn có nghĩa là, mày chết đi. Doanh Lộ Vi cắn môi, ánh mắt tối tăm. Cô ta nghĩ ngợi chốc lát, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra ẩn một dãy số. Sau khi bên kia bắt máy, cô ta thấp giọng nói. Mạc Viễn, bình thường Tiểu Phẩm rất nghe lời anh có thể khuyên con bé giúp em được không? Người đầu dây bên kia dường như không thể ngờ được sẽ nghe thấy lời này, trầm mặc một lúc rồi lạnh lùng nói. Em cứ dưỡng bệnh cho khỏe, đừng quan tâm đến nó, nếu không nó còn được nước lấn tới đây, anh sẽ cho người tiên nó. Gió tuyết bay bay, trắng xóa một vùng, thành phố Hồ nằm ven biển. Giữa đồng cũng không thấy tuyết rơi nhưng năm nay đã qua lập xuân, đến trung tuần tháng 2 mà trời lại đổ tuyết. Tuyết bay khắp trời, không khí lạnh giá. 9 giờ tối, người người đi lại trên đường, náo nhiệt đến lạ thường. Cô gái chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản, đôi chân thon dài thẳng tắp, cô khoác chiếc túi quai chéo, thong thả bước đi, không hòa hợp với mọi thứ xung quanh một chút nào. Mặt cô trắng bệch nhưng không mất đi vẻ xinh đẹp, ngẫu nhiên có ánh sáng của đèn neon lướt qua khuôn mặt cô, tựa như những vì sao nhẹ nhàng sao động. Con đường đối diện, ầy, Thất Thiếu, tầm mắt Nhiếp Chiều ngay lập tức khóa chặt, đụng đụng vào eo của người bên cạnh. Cậu đoán xem tôi vừa nhìn thấy ai? Hừ, vẻ mặt của người đàn ông mất tập trung. Lại nhìn thấy người tình cũ của cậu à, anh tựa vào tường, thân hình cao lớn, tư thái lười biếng lộ ra dáng vẻ của cậu ấm ăn chơi trác táng. Ngón tay thon dài như cành mai chơi đùa chiếc nhẫn đeo ở ngón cái, ngón tay ấy còn trắng hơn cả ngọc. Gió tuyết làm mơ hồ khuôn mặt anh nhưng không thể che mờ được sự xinh đẹp ấy mà ngược lại còn khiến nó càng trở nên thoát tục hơn. Người đàn ông có đôi mắt hoa đào tự mang nét cười, hơi hơi cong, nhìn ai cũng thấy như chan chứa tình cảm, nhìn chằm chằm mà phóng tia lửa điện, vô cùng quyến rũ. Khuôn mặt quyến rũ như yêu tinh khiến người ta hồn siêu phách lạc. Nhiếp Chiều thầm nghĩ, chẳng trách đám tiểu thư danh giá kia nhìn khuôn mặt này xong thì không để ai vào mắt nữa, một người đàn ông như anh ta nhìn cũng muốn quỳ luôn rồi. Tình nhân cũ gì chứ? Đây chưa từng làm trâu nhai lại có nhé. Tôi chỉ nhìn thấy cô con gái mà nhà họ Doanh mới nhận nuôi mấy tháng trước thôi. Người đàn ông mất tập trung mà bùm. Một tiếng, chân phải hơi trùng xuống, góc mặt hơi nâng lên bất kể là vòng cung hay là đường nét đều hoàn hảo khiến người đi đường phải liên tục quay đầu nhìn. Nhiếp Chiều biết anh không có hứng thú, vì thế lại nói tiếp. Cậu mới về nên không biết, con gái núi nhà họ Doanh quyến rũ chồng chưa cưới của cô ruột cô ta đấy. Đuôi lông mày của người đàn ông hơi nhướn lên, cuối cùng cũng phản ứng lại. Giang Mạc Viễn, là anh ta, Nhiếp Chiều chậc một tiếng. Gan cô ta cũng lớn thật, Giang Mạc Viễn hơn đám cậu ấm cô chiêu họ một vai về nhưng chỉ hơn họ 5-6 tuổi. Anh ta còn chưa đến 30 mà đã một tay lèo lái công ty, người thành phố Hồ đều kính trọng gọi anh ta một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tam Gia, Giang Mạc Viễn và Doanh Lộ Vi cũng được coi là môn đăng hộ đối. Cùng được sinh ra ở hai trong bốn gia tộc lớn giàu có, một người là tiểu thư danh giá nhất thành phố Hồ, một người là người đàn ông mà các tiểu thư danh giá muốn lấy làm chồng. Nhiếp Chiều thổn thức, Thất Thiếu, cậu xem, nếu cậu lo làm ăn đàng hoàng một chút thì chắc chắn với gương mặt này, người họ muốn cưới nhất chính là cậu đấy. Ngoài Giang Mạc Viễn ra thì người nổi tiếng nhất thành phố Hồ chính là Thất Thiểu Phó Quân Thâm đang đứng trước mắt anh ta. Có điều người kia có tiếng thơm còn người này thì ngược lại. Song Nhiếp Chiều cảm thấy anh ta chẳng thể nhìn thấy được cậu ấm này. Ánh mắt Phó Quân Thâm thu lại, cười thờ ơ, tôi không muốn giống anh ta. Cũng đúng, Nhiếp Chiều nói, vẫn là ăn chơi tốt hơn, như thể tự do. May mà nhà tôi không chỉ có mình tôi, không bị ông già bắt đi kế thừa công ty. Phó Quân Thâm không nói gì, có lẽ cậu còn chưa biết, nhà họ Doanh nhận nuôi cô ta là để cung cấp máu cho Doanh Lộ Vi. Cô ta cũng đáng thương thật, Nhiếp Chiều lại nói. Có điều người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Tôi thấy tính cách của cô con gái nuôi nhà họ Doanh không tốt lắm. Anh ta đánh giá cô gái, khó tránh khỏi bất ngờ. Nhưng cô ta xinh thật đấy. Chậc chậc, mấy cô gái ở Đế Đô cũng không thể sánh được với cô gái này. Phó Quân Thâm không nghĩ gì, đôi mắt hoa đào hơi cụp xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Không có ai buôn chuyện cùng, Nhiếp Chiều cũng hết hứng thú. Đúng lúc anh ta chuẩn bị hỏi người đàn ông đứng bên cạnh có muốn đến quán bar mới mở không thì đột nhiên bất ngờ nói, ồ Thất Thiếu, con gái nuôi nhà họ Doanh gặp phiền phức rồi. Có 5 tên du côn không biết từ đầu xông ra chặn đường cô gái, trên mặt kẻ nào kẻ nấy đều không có ý tốt gì. Chúng cười đều giả, trên tay 2 tên trong số đó còn cầm cả dao. Xung quanh có không ít người nhìn thấy nhưng đều chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi vội vàng đi qua. Giờ tôi tin là có báo ứng rồi. Nhiếp Chiều cũng không nhúc nhích gì, mặt đầy vẻ muốn hỏng kịch hay. Nhìn chân tay mảnh khảnh của cô ta đi, đáng thương ghê. Phó Quân Thâm không nhìn qua nhưng lại nói. Đi, giúp, Nhiếp Chiều nghi mình đã nghe lầm rồi. Không phải chú Thất Thiếu. Vậy mà cậu lại bảo tôi đi giúp cô ta. Cậu biết giờ danh tiếng của cô ta ở thành phố Hồ kém đến mức nào không? Đi qua đó xong bị vấy bẩn luôn đấy. Cô ấy chỉ là một cô bé mà thôi. Phó Quân Thâm nhấc mí mắt lên. Cậu cũng chỉ mới nghe nói, giới nhà giàu rắc rối, đổi trắng thay đen là chuyện bình thường, làm sao biết được rốt cuộc cô ấy là người thế nào. Nhiếp Chiều nghĩ cũng phải, nhưng tại sao lại là tôi đi giúp? Phó Quân Thâm lười biếng, cậu biết karate, được. Nhiếp Chiều hết cách, tôi đi giúp, nhưng nếu lát nữa bị con gái nuôi nhà họ Doanh bám lấy thì tôi nói là do cậu đấy nhé. Ừ, Phó Quân Thâm hờ hững nói. Là tôi, Nhiếp Triều hơi không tình nguyện nhưng anh còn chưa đến nơi thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy cô gái không thay đổi sắc mặt nắm chặt cánh tay của tên du côn đứng đầu, nhanh như chớp nhấc lên, dễ dàng hất gã qua vai, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát. Trong 10 giây, cô không tốn chút hơi sức nào mà tung đòn, giơ chân, tấn công bằng cùi chỏ, nhanh chóng hạ gục mấy tên du côn còn lại. Nhiếp Triều không thốt nên lời. Trời đất quỷ thần ơi! Phó Quân Thâm từ từ đứng thẳng dậy, mắt hoa đào ngước lên rồi đột nhiên bật cười. Cách chương.